Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Thái Y Viện Y Sư, cầu bắp đậu. Mặc dù Lý Lệ chất hồ nháo, cũng không có đem Thái Cực Quyền tiếp tục đánh xuống, nhưng Lý Thế Dân lại là từ đó nhìn ra một chút môn đạo. Cái này Thái Cực Quyền, có chút không đơn giản a. Lý Thế Dân nội tâm thầm than đạo, dù nói thế nào, Lý Thế Dân dù sao cũng là một tên võ công cao thủ. Một cách tự nhiên, hắn cũng đồng dạng cảm thụ đến cái kia một cỗ huyền diệu chi khí. Lý Thế Dân chưa bao giờ nghĩ tới, hắn ngũ nữ nhi Lý Lệ Chất, sẽ có một ngày, dĩ nhiên cũng có thể luyện được khí. Cái này làm sao có thể chứ? Tại Lý Thế Dân ký ức bên trong, làm đời phía trên, trừ hắn bộ hạ Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Trình Chi Tiết một đám lão tướng bên ngoài, có thể luyện được làm người tức giận, ít càng thêm ít, có thể Lý Lệ Chất vừa rồi, rõ ràng là đã trải qua luyện được khí. Lý Giật xuất thủ chỉ điểm thời khắc, trên người hắn cũng có khí, chỉ bất quá trên người bọn họ cỗ kia khí, cùng Lý Thế Dân trong lòng biết rõ khí, có chút khác biệt mà thôi. Đối với cái này, Lý Thế Dân trăm bề không hiểu được, trầm mặc hơn phân nửa chốc lát, lại liên tưởng đến Lý Giật trước đó cùng hắn nói. Lý Thế Dân lúc này mới chợt hiểu được, trên người bọn họ cỗ này khí, chính là từ Thái Cực Quyền bên trong lĩnh ngộ ra, này khí không phải là kia khí, đây là dưỡng sinh chi khí. Lý Thế Dân trong lòng có chút rung động, giờ này khắc này, Lý Thế Dân mới rốt cuộc hiểu rõ cái này Thái Cực Quyền chân quý. Cũng triệt để hiểu, tại sao Lý Giật trước đó sẽ nói, cái này, Thái Cực, có thể triệt để trị tận gốc Hoàng hậu khí tật. Xác thực, đây là trị liệu khí tật chứng bệnh tuyệt diệu pháp. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới. Tất nhiên Lý Giật có như thế y mới, vậy hắn liền tuyệt đối không thể để cho Lý Giật cho chuồn đi. Lý Thế Dân ở trong lòng hảo hảo địa suy nghĩ một phen. Lúc này mới chậm chạp ngẩng đầu lên. Lý Bá An, trầm ngâm hai hơi công phu sau đó, Lý Thế Dân ấm áp lên tiếng đạo, đã ngươi có bản lãnh như thế, trẫm liền phong ngươi làm Thái Y Viện Y Sư. Ngày sau cũng tốt, tùy thời tiến cung, cho Hoàng hậu chữa bệnh. Lý Thế Dân cười nhìn xem Lý Giật, trên mặt mang hài lòng tiếu dung. Hắn bên cạnh trưởng tôn Hoàng hậu nghe vậy, cũng là gương mặt cười nhẹ nhàng. Hiển nhiên đối với Lý Thế Dân phong thưởng cử động, có chút hài lòng. Lý Lệ Chất đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền triển khai nét mặt tươi cười. Nàng tranh thủ thời gian đi qua, lặng lẽ đẩy Lý Giật khuỷu tay, nhẹ giọng nhắc nhở đạo, Lý Bá An, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn phụ hoàng. Nhưng mà Lý Giật lại là bất vi sở động, bởi vì hắn bị Lý Thế Dân lời này dọa cho giật mình không nhỏ. Thái Y Viện Y Sư, Lý Giật biết rõ cái này thế nhưng là Thái Y Viện thất phẩm quan, rất nhiều y thuật học giả một đời phí sức rất nhiều tâm trí đi thi thí, đều còn chưa nhất định có thể tiến vào Thái Y Viện. Lý Thế Dân cứ như vậy phong cho hắn, nhưng nghĩ tới trong đó chỗ xấu, Lý Giật liền không khỏi cười khổ một tiếng. Thánh thượng, Lý Giật cũng không có trực tiếp đền đáp, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là uyển chuyển cười một tiếng, chậm rãi nói ra, thảo dân chỉ sợ khó xử thánh thượng trọng thác, cái này Thái Y Viện Y Sư chức vị, thảo dân chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm. Mặc dù Thái Y Viện Y Sư chức vị nghe giống như rất cao cấp, thở mạnh, cao cấp, nhưng Lý Giật nhưng cũng biết rõ, hắn mặt trên còn có y quan các chức vị, nói trắng ra là Thái Y Viện Y Sư, kỳ thật liền là một cái số vất vả. Lý Giật cũng không muốn đem hắn thời gian lãng phí ở nơi này phía trên. Lý Lệ Chất nghe nói như thế, lại là có chút sinh khí, trừng mắt nhìn Lý Giật một cái. nhỏ giọng cô nông đạo, Lý Bá An, phụ hoàng đây là cho ngươi phong quan a, ngươi lại còn không muốn. Đối với Lý Dật từ chối, Lý Lệ Chất có chút khó có thể lý giải được. Lý Dật chỉ cười cười, cũng không trả lời nàng. Lý Thế Dân hơi nhỏ bé sửng sốt một chút, tựa hồ trong đầu nghĩ tới điều gì, không khỏi nhẹ hiểu cười một tiếng, thẳng tiếng hỏi đạo, Lý Bá An, ngươi thế nhưng là ngại thái y viện y sư chức quan có chút quá nhỏ, cảm thấy ủy khuất. Không, thảo dân trong lòng cũng không có ý này. Lý Dật đáp lễ, không kiêu ngạo không tự ti địa nói ra, thảo dân tự nhận là tài sơ học thiền, hãy còn kỹ nghệ không thông, bởi vậy khó xử chức trách lớn. Ếch, ha ha, Lý Thế Dân ngẩn người, đột nhiên cất tiếng cười to, cuối cùng là hiểu Lý Dật vì sao cự tuyệt. Lý Bá An tiểu tử này, lại còn dám ngại thái y viện y sư, quá bận rộn. Lý Thế Dân nội tâm khóc cười không được, bất quá, vừa nghĩ tới Lý Dật bản sự, Lý Thế Dân đảo tròn mắt, cũng liền bỗng nhiên nghĩ ra một cái biện pháp, đã ngươi khăng khăng như thế, cái kia chậm nói cho ngươi. Lý Thế Dân nắn vuốt ống tay áo, cười mỉm địa nhìn xem Lý Dật, lên tiếng đạo, ngươi cái này y sư, trong ngày thường không cần đi thái y viện, chỉ cần tại thái y viện trên danh nghĩa là được, như thế nào? Lý Dật sau khi nghe xong, không khỏi ngẩng đầu, nhìn Lý Thế Dân một cái, dò xét tính hỏi đạo, thánh thượng, cái kia, cần nghe bọn hắn phân phó làm việc sao? Lý Thế Dân tức khắc lại lần nữa cười, trong lòng sớm đã có đoán trước, nhưng Lý Thế Dân cũng không có trực tiếp trả lời, mà là ra vẻ uy nghiêm, dương giận địa chừng lớn Lý Dật, quát nhẹ đạo, Lý Bá An, chấm phong ngươi chức quan, ngươi tiểu tử lại còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngoặc kép, Lý Dật không khỏi khóe miệng một trận nhỏ bé rút, cúi đầu đáp lễ lại, lên tiếng đạo, thánh thượng, cũng không phải là thảo dân được một tấc lại muốn tiến một thước, mà là thảo dân thật sự là khó có thể đảm nhiệm, chỉ sợ sẽ cô phụ thánh thượng kỳ vọng. Ngoặc kép, Lý Thế Dân ra mặt kéo ra, hôm nay cuối cùng là đối Lý Dật có một cái nhận thức mới, gia hỏa này cười lên người vật vô hại, cho người ta một loại nho nhã lễ độ cảm giác, nhưng ra mặt lại là cực dày. Lý Thế Dân không nghĩ đến Lý Dật vậy mà còn dám như vậy cùng hắn cò kè mặc cả, không khỏi trong lòng vui lên, khoát tay nói ra, thôi, cứ làm như thế à, dù sao ngươi cũng chỉ là cái nhàn quan, vi thần đa tạ thánh thượng ban thưởng. Lý Dật lúc này đổi lời nói xưng hô, cười nhẹ nhàng địa cười làm lành, đứng lên đi. Lý Thế Dân im lặng địa liếc mắt, cười quơ quơ ống tay áo, hiển nhiên đối với Lý Dật vừa rồi cùng hắn cò kè mặc cả tiến hành, Lý Thế Dân hoàn toàn không có đặt ở trong lòng. Cũng đúng, bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất hai người nhìn thấy Lý Thế Dân cùng Lý Dật nói chuyện, có chút không nhịn được muốn bật cười xúc động. Bọn hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ trọng thần Nguyên lão bên ngoài, lại còn có người dám can đảm cùng Lý Thế Dân cò kè mặc cả. Bất quá, tựa hồ kết quả cũng không tệ lắm. Cái này thời điểm, Lý Thế Dân mới đưa chính sự sách đi ra, nhìn Lý Dật một cái, cười lên tiếng đạo, Lý Ái Khanh, ngươi dự định khi nào đem thái cực quyền pháp dạy cho hoàng hậu? Về thánh thượng, Lý Dật ngẩn người, chắp tay thi lễ nói ra, thần lập tức liền có thể thay hoàng hậu nương nương trị liệu. Chỉ là cái kia thái cực quyền pháp bản vẽ, thần tiến cung tới vội vàng, không có mang ở trên người, còn phải thần ngày mai lại đi đưa tới. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, không tiếp qua nói nhiều, mà là gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh hắn trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu dây hiểu Lý Thế Dân ý, thế là trưởng tôn hoàng hậu dịu dàng cười một tiếng, mang theo quan tâm thần sắc nói ra. Thánh thượng, Lý đại nhân này vừa đến vừa đi phiền toái biết bao. Thần thiếp trong lòng, ngược lại là nghĩ đến một ý kiến, liền là không biết có được hay không. Ách, hoàng hậu không không trở ngại nói đến, nhường chấm cùng Lý Ái Khanh nghe một chút. Lý Thế Dân cho nên sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,